Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379, khiếp sợ phong linh. Nhiều lời vô ích, từ ngươi khi đó dẫn người đánh lén Phong Thanh Dương bắt đầu, cũng đã nhất định ngươi hôm nay xuống sân. Tiêu Nhiên thanh âm trầm thấp, trường thương trong tay nhưng là chậm rãi nhấc lên. Nguyên lai ngươi là Phong Thanh Dương truyền nhân. Phong Linh chấn động trong lòng, sắc mặt có chút khó coi. Phong Thanh Dương cùng hắn hai người đều họ Phong, bất quá cũng không phải là đồng tộc, nhưng hai người năm đó tu vi hầu như có thể nói là kỳ cổ tương đương. Không chỉ có bây giờ, Phong Thanh Dương càng là nắm giữ rất lớn uy vọng. Lúc đó nhân tộc mắt thấy thống nhất sắp tới, hắn liền tìm cớ, trực tiếp liên hợp những người khác, đem Phong Thanh Dương cho mai phục giết. Chỉ là, cuối cùng bước ngoặt vẫn là cho đối với Lưu một hơi đào tẩu. Bất quá hắn biết rõ, Phong Thanh Dương tuyệt đối không sống bao lâu. Phía sau càng là hóa thành cự đại khí lực, muốn tìm được Phong Thanh Dương để lại manh mối. Chỉ tiếc, như thế nhiều năm hạ xuống, hắn quan hệ đồ, vật cũng không có được. Hắn không nghĩ tới, bây giờ thời gian qua đi bao nhiêu vạn năm, vẫn còn có người sẽ đến thay Phong Thanh Dương báo thù. Không trách ngươi quật khởi nhanh như vậy. Không nghĩ tới ngươi lại là người khác. Đã như vậy, e sợ cũng thật là không thể để ngươi sống nữa. Phong Linh ánh mắt phát lạnh, đối với bên cạnh mấy người lặng lẽ khiến một cái ánh mắt. Đồng thời hắn trong cơ thể mình pháp lực cũng nhanh chóng ngưng tụ. Nhận được Phong Linh chỉ lệnh, này tứ đại thiên vương án binh bất động. Nhưng hắn thân sau mặt khác bốn vị tuần tra sứ, nhưng là lặng yên kéo dài khoảng cách, hướng về bốn phía đi đến. Trong nháy mắt liền hình thành một cái hình cung vòng vây, hiện xúm lại tư thế đem Tiêu Nhiên cho vây vào giữa. Đối với tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên liền phảng phất không nhìn thấy, hoàn toàn thờ ơ không động lòng, thậm chí là đứng tại chỗ, chờ bọn họ những này dừng lại sau, Tiêu Nhiên mới đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Bạch, nương theo một trận quỷ dị tiếng nổ, Tiêu Nhiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Phong Linh trước người. Trong tay Long Văn Thương không chậm trễ chút nào hướng về Phong Linh ở ngực đâm tới. Ở trong mắt những người khác, trường thương rất lợi hại, thuận lợi liền đâm vào Phong Linh ở ngực, đem xuyên qua, nhưng Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng. Không chỉ có như vậy, ngược lại là rộng mở xoay người hướng về phía sau giết một cái hồi mã thương. Nhưng mà, đang lúc này, Tiêu Nhiên phía sau không gian đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Phong Linh thân thể nhỏ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Trong tay này thanh đỏ sậm trường kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhắm thẳng vào Tiêu Nhiên vị trí hiểm yếu vị trí. Keng, lanh lảnh âm thanh vang lên. Trường thương cùng trường kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, lại trong nháy mắt tách ra. Cho đến lúc này, trước kia bị Tiêu Nhiên đâm trúng, Phong Linh mới lặng yên không một tiếng động tản ra. Nguyên lai, này chỉ là bởi vì tốc độ lại đây mà để lại tàn ảnh a. Đối với Phong Linh tốc độ như thế này, Tiêu Nhiên cũng là âm thầm hoảng sợ. Nếu như Tiêu Nhiên không có đoán sai nói, gió này linh tốc độ tuyệt đối không ở chính mình toàn lực triển khai phía dưới. Thậm chí, vô cùng có khả năng còn cao hơn mình. Chỉ bằng vào phần này tốc độ, cái tên này ngồi vững vàng nhân tộc đệ nhất nhân ngai vàng cũng đã hầu như không người nào có thể lay động. Nếu như không phải Tiêu Nhiên đã từng đã tiến vào Trích Tiên Đại Lục, nếu như không phải Tiêu Nhiên lĩnh ngộ quá 6 viên thần hồn cảnh cường giả thần phủ, đối với nắm giữ nhanh chóng như vậy độ Phong Linh, e sợ Tiêu Nhiên vẫn đúng là sao có bất luận biện pháp gì. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc bây giờ Tiêu Nhiên đã sớm vượt xa quá khứ. Người dĩ nhiên sử dụng không phải Phong Thanh Dương thành danh tuyệt kỹ, vừa chạm liền tách ra. Phong Linh đứng ở một bên có chút nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Nguyên bản hắn một vị Tiêu Nhiên sao vậy cũng có thể là Phong Khinh Dương cách đại đệ tử, nhất định tập được Phong Thanh Dương tuyệt thế kiếm pháp. Nhưng là mãi đến tận hiện ở, Tiêu Nhiên đều là dùng súng pháp theo chính mình đối chiến. nơi nào có một điểm hội kiếm pháp dáng vẻ. Bất luận ta sử dụng kiếm pháp hoặc là thương pháp, chỉ cần có thể đưa ngươi giết là được. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Phong Linh trong mắt ý lạnh càng dứt. Đột nhiên một kiếm hướng về Tiêu Nhiên chém nghiêng quá khứ. Chiêu kiếm này, nhanh đến cực hạn, giống như một tia chớp. Vừa xuất hiện, liền đã đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Tốt ở Tiêu Nhiên phản ứng cực nhanh. Đang công kích gần người nháy mắt. Bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát qua. Dù vậy, Tiêu Nhiên trên người mặc thanh ti giáp. Cũng nhiều ra một đạo mấy cm dài vết nứt. Thật lâu khó khôi phục. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy trí bảo hộ thân. Phong Linh ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên mặc thanh ti giáp bên trên. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm tham lam. Lúc trước Tiêu Nhiên mặc vào cái này thân thể chiến giáp thời điểm. Hắn vẫn không có quá mức lưu ý. Nhưng hiện tại xem ra, vật này hiển nhiên không biết rõ một cái bình thường phòng ngự chiến giáp như vậy đơn giản. Muốn biết rõ trong tay hắn thanh trường kiếm này, nhưng là lợi dụng thế gian cực kỳ thưa thớt dị tinh chế tạo thành. Toàn bộ linh giới vơ vét hạ xuống, chỉ sợ cũng không có cách nào tại đánh làm ra thanh thứ hai đến. Vô cùng sắc bén, cho dù là phổ thông lục phẩm thậm chí thất phẩm linh binh. Ngạnh hám phía dưới, cũng có thể đem chặt đứt. Nếu như chỉ là phổ thông chiến giáp, tại đây lợi kiếm phía dưới, hãy cùng giấy không có quan hệ khác nhau. Nhưng là Tiêu Nhiên trên thân bộ này chiến giáp, không chỉ có ung dung đem hắn công kích tới hạ xuống. Hơn nữa Tiêu Nhiên bản thân cũng hầu như không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Cái này nhưng là cực kỳ hiếm có. Trừ này ra, Tiêu Nhiên trong tay này thanh đen nhánh trường thương cũng làm cho hắn có chút trông mà thèm. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn qua không biết rõ từ nơi nào đột nhiên quật khởi tiểu tử. Trên thân thứ tốt dĩ nhiên như thế nhiều. Hơn nữa cái này còn vẻn vẹn chỉ là hắn thể hiện ra đến. Ở hắn trong nhẫn chứa đồ, e sợ thứ tốt, đã người yêu thích chịu chết. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ngươi cùng bản tọa khác biệt đến cùng lớn bao nhiêu. Phong Linh nhàn nhạt nói, dứt tiếng. Lần thứ hai thân thể hóa tàn ảnh, hướng về Tiêu Nhiên nghiêng người mà lên. Lần này, Tiêu Nhiên hiển nhiên là có phòng bị. Hầu như ở hắn lên đường nháy mắt, Tiêu Nhiên cũng là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chợt, trong hư không xuất hiện liên tiếp tàn ảnh, cùng với liên tiếp đinh đinh tương xứng thanh âm. Còn hai người tình hình trận chiến đến cùng làm sao? Người bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Cho dù là yêu hoàng Đông Hoàng Khiêm mọi người, cũng phải là hết sức chăm chú phía dưới, mới có thể thấy rõ ràng hai người sở hữu động tác. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới càng thêm để mọi người cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy ngơ ngác. Đầy đủ thời gian một chun trà quá khứ, Tiêu Nhiên cùng Phong Linh hai người không chỉ có không có phân ra thắng bại đến, thậm chí căn bản không có thượng hạ phong phân chia, hoàn toàn là đánh hòa nhau. Người ở bên ngoài xem ra, cái kia chính là triệt để đánh ngang. Mà đối với hai cái người trong cuộc tới nói, bất kể là đối với Tiêu Nhiên, vẫn là đối với Phong Linh, trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ. Tiêu Nhiên khiếp sợ là Phong Linh quả nhiên không hổ là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chính mình quyền lợi làm phía dưới, lại vẫn không làm gì được đối phương. Chỉ dựa vào điểm này, Phong Linh liền so với Tiêu Nhiên lúc trước chém giết những người bán thần cảnh võ giả đỉnh cao, phải mạnh hơn vô số lần. Mà Phong Linh trong lòng khiếp sợ càng dứt. Từ hắn bước lên nhân tộc cường giả số một vị trí sau, liền không ngừng nghiên tập các loại vũ kỹ, nghiên cứu các loại công pháp. Hơn nữa cái này toàn bộ linh giới ở trong sở hữu tài nguyên tu luyện cung cấp cho lấy cho đoạt. Còn tu luyện hơn 10 vạn năm. Tại đây các loại ưu thế tình huống, dĩ nhiên mới chỉ là cùng Tiêu Nhiên đánh ngang tay. Tiêu Nhiên quật khởi mới thời gian bao lâu? Tấn thăng đến hiển thánh cảnh giới lại mới thời gian mấy năm? Nếu là tiếp tục cho Tiêu Nhiên thời gian tiếp tục trưởng thành, e sợ cái này toàn bộ thiên hạ cũng không bao giờ còn có thể có người là đối thủ của hắn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1380, giống như điên cuồng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.